Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Chương 915. Châm cứu. Trận pháp nghiên cứu đã đến thời khắc cuối cùng. Bạch Vũ Triết vùi đầu trầm tư suy nghĩ. Trước người kia từng khối trận bàn loạn thất bát tao đặt vào thành, hẳn là được rồi. Rốt cục, tại quá khứ 4 ngày rưỡi thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt, thở phào một cái. Bất quá, hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Đã nghĩ thông suốt, như vậy liền muốn mau sớm đem trận bàn khắc họa ra. Đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản cái này cũng cần thời gian không ngắn, nhưng là trước mắt những này trận bàn, Bạch Vũ Triết trước đó liền đã tính toán qua, chỉ cần tự mình tiến hành trình độ nhất định sửa chữa liền có thể. Lại là nửa ngày tả hữu, tất cả một số chuẩn bị xong, kia từng khối trận bàn nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái thùng nước. Còn lâu mới có được tà giáo võ giả cải tạo huyết ma cùng nhân ma thời điểm như vậy. Một cái đại huyết trì, cái này thùng nước đường kính hết thảy cũng liền hơn nửa thước mà thôi. Lúc này bên trong đã chứa đầy nước, những này nước một phần là lúc ấy là độc huyết triều trạch bên trong kia một ngụm thanh tuyền chỗ mang tới, nửa đường cũng không dùng hết. Cái này nước đối với nhân thể có cải tạo biến cường có nhất định hiệu quả, mà lại cũng rất ôn hòa, đối với độc cô ngạo tuyết đến nói, sẽ có nhất định trợ giúp. Trận bàn trong nước, nổi lơ lửng rất nhiều loại dược thảo, tuyệt đại số đều là từ thần tàng chi địa bên trong mang ra. Bạch Vũ Triết thử qua, ở trong đó ra dược liệu không chỉ là so cùng cấp bậc dược thảo mạnh hơn rất nhiều, mà lại tính chất cũng sẽ càng thêm ôn hòa. Những này bị hắn tuyển ra đến, đều là đi qua hắn nhiều lần suy tính, xác định có thể được đồ vật. Cũng chính là lần này, đem hắn chứa đựng dược liệu tiêu hao hết hơn phân nửa. Không chút khách khí, này trận bàn bên trong dược thảo, luyện chế một lò cửu phẩm linh đan là tuyệt đối đủ rồi. Hơn nữa còn là có thể luyện chế ra 3 năm khỏa cái chủng loại kia. Làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Bạch Vũ Triết đem hôn mê độc cô ngạo tuyết bế lên, liền đem đưa nàng để vào cái kia giống như thùng nước đồng dạng trận bàn bên trong. Nhưng là, hắn đột nhiên sửng sốt, dùng y thuật của hắn cùng trận pháp tiêu chuẩn lập tức liền có thể nghĩ đến. Mặc quần áo khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, mà lại ảnh hưởng còn không nhỏ. Bạch Vũ Triết sắc mặt trở nên trắng bệch, thật sâu cảm giác được dạng này là không đúng. Bạch Vũ Triết trong lòng làm lấy thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng một cái, mặc kệ, cứu người quan trọng, lại nói, nàng tương lai sẽ là thê tử của ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN